6 năm 2017 đầy đủ duyên lành, chúng ta lại được gặp nhau tại thành phố London, thủ đô của nước Anh. Chiều hôm nay quý vị có khỏe không? Quý vị đi làm về có mệt không? Có thể hết mệt sao đến giờ vậy? Nghe khỏe quá. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta được gặp nhau trong cái tinh thần Phật Pháp. Thì quý vị thấy rõ ràng là dù cho chúng ta cách nhau ngàn dặm, nhưng nếu mà chúng ta đủ duyên thì chúng ta được gặp. Duyên thì chúng ta đã có rồi. Quý vị đã kết duyên với Pháp Hòa qua những cái bài nói chuyện ở trên YouTube, Internet. Và cái đó là chúng ta đã gieo duyên. Khi mà mình gặp một cái người bạn của mình, người ta khổ, rồi mình nghe được một bài giảng nào thấy hay, phù hợp với người đó, mình cho người đó nghe cái bài giảng đó. Hoặc là mình giới thiệu cho người ta biết một chút về đạo lý Phật Pháp, tức là mình gieo duyên cho người ta. Thật sự ra thì cái hạt giống bồ đề có thể họ đã có, nhưng mà chưa có ai tưới cái hạt giống đó cho nó nảy mầm. Rồi bây giờ mình thêm một chút duyên để cho cái đó nó có mặt. Cho nên đó, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đó, chúng ta rất là cần cái sự gieo duyên. Nhưng mà nhớ là chúng ta có tư duy, có quán chiếu, có tỉnh thức, thì chúng ta phải biết rất rõ duyên nào nên gieo và duyên nào nên giảm. Thí dụ như mình kết giao với những người bạn mà thích nói những chuyện thị phi, bàn luận tốt xấu, hay là rủ rê mình chơi những cái gì đó mà nó có thể tổn giảm đến hạnh phúc gia đình, tổn giảm sức khỏe, tổn giảm tài chánh của gia đình, thì cái duyên đó cũng là một duyên. Mình gặp họ rồi họ chiêu dụ mình thế này thế kia cũng là duyên đó. Nhưng mà cái duyên đó là duyên xấu, thì chúng ta phải giảm cái duyên đó đi. Quý vị hiểu ý ha? Thành thử mình có cái phước, mình có cái phước là mình có được cái trí tuệ, có được cái tư duy quán chiếu, để chúng ta thấy rõ duyên nào nên gieo và duyên nào nên giảm. Có nhiều vị sẽ đặt câu hỏi là nếu như cuộc đời này cái gì cũng vô thường, thấy không? Rồi cái gì cũng là tan biến, cái gì cũng tạm bợ, thì mình gieo chi? Nhưng mà nếu những cái duyên mà lành mà chúng ta không gieo thì cứ luân lưu mãi mãi khổ đau, rồi thì chúng ta không bao giờ gặp được cái lành. Cho nên một trong những cái phước mà chúng ta có được đó là gì? Đó là tư duy phước, cái phước về sự suy nghĩ. Có nhiều người suy nghĩ thiển cận, cục bộ. Mà người suy nghĩ thiển cận cục bộ thì sao? Cách sống rất là cục bộ. Ví dụ như giờ mình nghĩ đâu có cần chi phải ăn chay, đâu cần phải đi chùa. Hay là mình có nhiều người nói quý vị có tiền tại sao quý vị đi những người nào có tiền mà đi hành hương, đi hành hương Ấn Độ, đi hành hương Trung Quốc, vân vân, đi những cái xứ Phật như vậy là tổn phước. Cái đó cũng là một cách suy nghĩ, nhưng mà cách suy nghĩ này nó có một chiều. Tại sao có những người, người ta đi làm, người ta để dành tiền, người ta đi chơi, đi Âu Châu, đi Úc Châu, đi Mỹ Châu vân vân, xài tiền, thậm chí họ đi casino họ chơi, sao mình không nói cái đó tổn phước? Mà còn này người ta đi làm, người ta đi dành tiền, người ta đi chùa, người ta lễ Phật, người ta ăn chay, người ta luôn luôn cái tâm người ta hướng thiện vào một tháng, hai tuần. Thế tại sao chúng ta gọi cái đó là tổn phước được? Cho nên mình có cái phước mà mình có cái suy nghĩ mà cho nó chín chắn, cái đó cũng là một phước chứ không phải bình thường. Có những người ta cũng suy nghĩ mà ta suy nghĩ nó rất là tiêu cực, rất là cục bộ, rất là thiển cận, rất là ngắn. Cho nên làm cho cái cách, cái người nào mà chuyên môn đó, suy nghĩ những cái gì mà nó tiêu cực đó, là cách sống của họ hàng ngày cũng tiêu cực đó. Còn cái người mà sống mà tư duy những cái, suy nghĩ những cái gì mà nó tích cực đó, thì tự nhiên người họ thoải mái ra, dễ dãi ra, vui vẻ ra, và người họ tươi mát ra. Cho nên quý vị để ý, Phật dạy có ba cái phước. Một á là tư duy phước. Mình nhờ mình tư duy cho nên mình biết cái duyên nào nên gieo, cái duyên nào nên giảm. Đó, thí dụ hôm nay, chiều nay là quý vị đi làm về, có những người tội nghiệp phone tới đây, nói xin nói với thầy nán lận chút, tôi đang trên đường tới kẹt xe. Đó, ví dụ vậy đó. Rồi có những vị phải tranh thủ. Thật ra quý vị có quyền say no, tôi không cần tới, tôi gặp thầy trên YouTube cũng được vậy, hay là bữa nay nói chuyện rồi mai mốt tôi coi băng là cũng được vậy. Nhưng mà mình thấy rằng cuộc đời chúng ta được một lần gặp nhau, mà tiếng Mỹ gọi là in person. Tức là gì? Mình nói theo tiếng Việt là bằng xương bằng thịt. Đâu phải là chuyện bình thường. Quý vị thấy không? Nếu chúng ta không phải là những người khởi tâm Phật Pháp, chúng ta đâu có kết cái duyên Phật Pháp. Pháp Hòa nói Phật Pháp, quý vị thích nghe Phật Pháp, cho nên nửa cái ngàn dặm nửa vòng trái đất mình cũng gặp nhau ở hai đầu mỗi giờ. Pháp Hòa bên kia ngủ cái giờ này, quý vị mở băng quý vị coi. Mặc dù chúng ta không cùng một múi giờ, nhưng mà đã là có cái duyên với nhau rồi thì chúng ta sẽ tìm mọi cách để gặp nhau. Mà cái duyên này chúng ta gặp nhau để làm gì? Để kết cái thiện duyên chứ để giảm cái ác duyên. Ví dụ như bây giờ, nếu một giờ mình ngồi đây mình nghe Pháp, thì một giờ mình giảm đi chơi, giảm uống rượu, giảm đi nhậu, giảm đánh bài, là mình giảm những cái duyên xấu để mình quy tụ về đây để mình gặp với nhau trong cái duyên lành đó. Cho nên Phật dạy cái đầu tiên là gì? Tư duy phước đức. Có nhiều người, người ta có tiền, người ta suy nghĩ. Ví dụ như bây giờ gần đây nè, mới đây nè, ở bên Tích Lan á, một cái trận bão lụt, mưa to, quý vị biết 400 người chết, nhà cửa ngập lụt hư hại hết đó. Trước khi Pháp Hòa bay qua đây, chưa có kịp kêu gọi Phật tử ủng hộ cúng dường gì hết, thầy trò có nhiều tiền gom lại được 3.000. Trước khi ra phi trường Pháp Hòa còn dặn một vị Phật tử hôm nay phải đi gửi liền cho bên đó, nhờ một thầy đi cứu trợ liền đó. Có nhiều người có tiền nhưng đâu có nghĩ tới cái chuyện làm phước, đâu có nghĩ tới chuyện người ta khổ hơn mình. Cho nên rồi có tiền thì mình nghĩ, ôi đi làm cực khổ, mình phải xài gì cho nó xứng đáng. Chứ mình nói sao, ăn chơi cho sướng chứ mắc gì mà mình phải làm lành, bố thí. Cho nên thứ nhất là mình có được cái tư duy phước đức. Thứ hai là gì? Bố thí phước đức. Bố thí phước đức là sao? Mình thấy ai nhờ mình tư duy, mình thấy rõ cảnh khổ, rồi mình thấy rõ là tiền mình có thôi cất cũng đâu làm gì, hồi đó mình qua đây cũng hai bàn tay trắng. Nhiều khi mình dành dụng, mình kia cổm ăn trộm nó vô nó khiêng mất, cái lúc đó mình nói sao trời, phải tôi biết nó mất vậy tôi cúng rồi. Nhưng mà cái lúc nào mất mình mới nói vậy, chứ cái lúc mình ta hỏi có không cho mượn nó không, tôi lúc này kẹt lắm, mà thiệt mình có không có cũng có. Cho nên của cải là của năm nhà: một là nước trôi, hai là lửa cháy, 3 là nhà nước tịch thu, 4 là ăn trộm, 5 là con phá. Quý vị kiểm coi. Không, cái này cũng cái khác à. Mình tưởng đâu mình để vô tủ sắt ha, mình tưởng đâu mình bấm alarm ha, mình set everything ha, bảo đảm không? Không bảo đảm. Tiệm vàng mà còn mất bạc triệu đó. Quý vị biết có những tiệm vàng mà để camera vậy đó, mà đâu đâu có vô thẳng tiệm vàng đâu, nó chui qua cái tiệm kế bên, nó đục vách. Nó đục vách xong nó mò lên, nó cắt hết mấy cái đường dây quay phim á, rồi vô hốt hết cái đống vàng trong cái tiệm vậy, cả triệu bạc. Đó. Thành thử ra không phải là cái gì, không có cái gì trên đời này mà bảo đảm 100%. Hai cái tòa nhà ở New York, phải không? Chỉ trong một buổi sáng thôi thành tro bụi. Vân vân, mà trên đời này quý vị thỉnh thoảng nghe tin tức là thấy đều đều. Phải không? Một ông tổng thống được dân bầu, nhưng mà ông tổng thống đó xử lý việc nước chưa có sáng suốt, chưa có nghĩa là tư duy quán chiếu sâu sắc, mà chỉ làm theo cái phiền muộn, cái phiền não của mình, tư duy ngược chiều của mình, thì cũng có thể làm cho cái đất nước nó đi xuống, và cũng có thể người dân người ta phản ảnh mình, có không? Có. Thành thử ra tư duy phước đức nghĩa là mình có phước lắm, mình mới được tư duy cái điều lành. Ví dụ như hôm nào mình về nhà đó, con mình đó, nó nói má má, hồi nãy con đi đường á, con thấy cái ông đó tội nghiệp quá, con cho ông hết 5 đồng. Mình phải mừng khi con mình nó nói được cái câu đó, dù cái ông đó ông gạt nó hay cái gì cũng cần biết, có 5 bạc mà gạt cái gì, phải không? Sao ngu quá vậy, mày biết ông gạt mày không? Trời ơi, đến khi nào mà nó nói má má, má biết không, hồi nãy con đi ngang con thấy cái ông đó bữa con ghét con đi luôn đó. Cái đó nguy hiểm lắm. Khi một người con, một ai đó mà nói với mình, họ thấy người kia khổ, họ thương, phải mừng cho người đó, vì người đó đang có được cái phước đức, biết suy nghĩ điều lành, điều thiện. Má má, hồi chiều này á, bạn của con á, nó ăn da, nó chơi, nó la con, mà con nhịn nó, con không có nói lại. Mày ngu quá vậy, sao mày không chửi lại nó? Mình đó là mãi rồi mình dạy con mình cái hung dữ không? Đó, nếu mà con mình nó biết, nó la con mà con nhịn, thôi con nhịn đi. Thấy không? Đi học bạn bè với nhau, hôm nào nó hết giận rồi con nói cho nó nghe cái lỗi của nó. Nó có cách chứ đâu phải là không có cách đâu. Cho nên một người xung quanh mình mà hay là chính bản thân mình có được cái tư duy như vậy, thì chúng ta phải mừng là chúng ta đang có được cái phước. Một của Phật nói là gì? Tư duy phước đức. Mà nhờ cái tư duy như vậy cho nên chúng ta thấy người nghèo chúng ta phát tâm, thấy người khổ chúng ta thương, cái đó gọi là gì? Bố thí phước đức. Có nhiều khi mình nghĩ cho người ta 1 đồng chắc người ta gạt mình, trời ơi ta làm cho ta gạt cả gia tài mình vậy đó, có 1 đồng à. Mà nhiều khi á, một đồng mình cho bao nhiêu, chứ cái cách mà mình khinh khi người ta nó nặng hơn đồng đó, có phải không? Cho nên á, mình phải để ý cái đó. Tu Phật là tu cái gì? Tu Phật là để chúng ta có được cái sáng suốt, cái tinh tường, cái chánh niệm, để chúng ta biết rằng những cái tâm khởi của chúng ta nó đang khởi cái gì. Có nhiều khi chúng ta khởi cái sai mà chúng ta nghĩ chúng ta đúng, chúng ta hay, nhưng mà chúng ta đâu có biết rằng thay vì tư duy phước đức thì chúng ta lại thành cái gì? Tổn giảm. Tư duy trong cái tổn giảm, mình chưa biết cái người đó đúng sai mà mình kết luận là tôi bảo đảm rồi, cái người đó, cái cách họ như vậy là tôi biết là người này có vấn đề thế này thế kia, mình tự mình kết luận như vậy. Vậy thôi chứ muốn gì nữa. Chắc mượn 2 sợi dây thun treo. Giờ nghe chưa? Cái này không phải là có quà giỡn mà cái má giỡn. Thưa đại chúng, là bây giờ quý vị thấy được cái đầu tiên là gì? Tư duy phước đức. Mà khi chúng ta có được cái tư duy rồi thì chúng ta thấy mọi người, chúng ta thấy người ta khổ, mình biết thương, biết cho. Phải không? Thật sự cái cho của mình nó đâu có bao nhiêu so với cái mình làm được. Và nhiều khi mình cho 1 đồng mà mình khinh người ta hơn 1 đồng, mình nặng nhẹ người ta hơn đồng. Cho nên đừng, nếu đã cho rồi thì phải khởi cái tâm thứ hai là gì? Bình đẳng phước đức. Khó mà có được cái tâm bình đẳng lắm. Cho nên có một lần có một vị hỏi đó, ví dụ bây giờ mình cúng dường hòa thượng thì 50 mà đại đức có 20. Thường thường là mình cúng dường mình hay để ý lắm nghe, thầy nào lớn là cúng nhiều, thầy nào nhỏ nhỏ cúng ít. Nhưng mà thật ra thì Pháp Hòa có thưa như thế này, thôi thì bây giờ á, ở trên hình thức thì cái vẻ có vẻ nó chưa bình đẳng phải không? Nhưng mà bây giờ mình nghĩ như thế này, có thể mình không có nghĩ như vậy. Và nếu mình đừng có nghĩ rằng ô hòa thượng tu cao cho nên cúng 50 phước nhiều, đại đức mới tu cúng 20 thôi, tại vì đại đức mới tu. Nghĩ vậy thì không nên. Mà có thể mình chuyển cách nghĩ nè, hòa thượng là cái người đang gánh trọng trách của một ngôi chùa, có thể ngài phải lo rất nhiều những cái bill, phải không? Thành thử mình cúng hòa thượng khá để hòa thượng lo chùa, ví dụ vậy, nghĩ vậy đó. Còn á, đại đức á, thì chỉ đi học thôi, cho nên cái này là để ủng hộ cho đại đức, để đại đức có phương tiện đi học. Còn hòa thượng phải lo cả cái chùa, tuy của thì có khác nhưng mà cái dụng tâm thì đồng, vì mình biết ai cần ít thì mình cúng ít, ai cần nhiều thì mình cúng nhiều, chứ mình không có khởi cái tâm là tu nhiều tu ít, phải không? Tại vì sao? Tại vì ở cái thể tánh thì một vị đại đức mới thọ giới một ngày với một vị hòa thượng 100 năm, hai vị đó thể tánh tỳ kheo cũng đồng chứ không có khác. Nhưng mà dĩ nhiên cái người nào tu trước, mặc dù cái thể tánh là đồng nhưng mà ở cái mặt tu á, thì vị hòa thượng tu nhiều hơn, tu cao, tu lâu hơn, thì cái người đại đức phải kính trọng hòa thượng. Giống như cha mẹ thương con, thấy người con nào nghèo cha mẹ cho nhiều hơn chút, rồi người con nào khá giả cha mẹ cho ít chút. Không phải là cha mẹ không thương, nhưng mà cha mẹ hiểu rõ cái bình đẳng ở cái chỗ là ai cần cái gì thì mình đáp ứng cái này. Cũng giống như mình nuôi con, có những đứa con nó thích ăn đồ ăn Việt Nam, có những đứa con nó thích ăn đồ ăn Mỹ, cho nên rồi ngày nào mình đi làm về phải nấu 2 món. Nhưng mà cái tâm bình đẳng thì giống nhau, nhìn thì có khác nhưng mà tâm bình đẳng thì phải giống. Cho nên phải khởi được cái tâm như vậy, rồi tâm bình đẳng. Cho nên nếu có được cái thí phước đức, bình đẳng phước đức, tư duy phước đức là cái điều may mắn cho mình. Đặc biệt là cái tư duy. Tại vì sao? Bởi vì cái khởi niệm của mình nó quan trọng lắm. Tư duy tốt nói tốt, tư duy không tốt nói không tốt, tư duy không lành làm không lành, tư duy không lành nói sẽ không lành. Cho nên cái nguồn cội của mọi cái phước nó từ cái tư duy. Trên Phật dạy là làm sao mình, nếu lúc nào mình nhìn lại mà mình thấy rằng mình luôn có những cái suy nghĩ hay, những cái suy nghĩ tốt, mình phải mừng. Vì mỗi một lần mình suy nghĩ thiện, đó là một cái tư duy tốt cho mình. Cho nên á, mình gặp nhau đã là có duyên rồi. Nhưng bây giờ chúng ta gặp nhau bằng xương bằng thịt như thế này đó, gọi là đủ duyên. Trước kia là mình gieo duyên, bây giờ và mình rất là trân quý cái duyên đó. Mình rất trân quý cái duyên là mình được biết một vị thầy qua những cái bài giảng đó. Không phải là một mình Pháp Hòa mà rất nhiều chư vị tôn đức từ ở hải ngoại cho đến Việt Nam hàng năm đều có mặt ở nước Anh này. Thì vị nào đến quý vị cũng đi nghe hết. Là tại sao quý vị đến gặp? Là quý vị đã gieo duyên với quý vị đó qua những cái bài giảng rồi. Rồi khi nghe tin vị đó đến thì mình đến để mình sao? Kết duyên. Gieo duyên rồi, gieo duyên là qua băng giảng rồi, bây giờ gặp là kết duyên. Kết duyên rồi giờ chúng ta giữ cái duyên này cho tốt, gọi là tích duyên. Cho dù gặp nhau rồi, không phải là thôi tôi gặp rồi giờ tôi biết rồi đó, lùn cao mập ốm sao tôi biết rồi đó. Không, mình phải trân quý cái duyên này. Cũng giống như bạn đạo vậy đó. Quý vị từ Việt Nam sang đây, kẻ Nam người Bắc, kẻ ở xa, người ở gần, vân vân, rồi cuối cùng gặp nhau ở cái nước Anh này, rồi ở gặp nhau đặc biệt trong cái thành phố này, cũng là người Việt với nhau, cũng là những Phật tử với nhau, rồi đi tới đạo tràng này đạo tràng kia, rồi gặp nhau cũng như gương mặt đây mà cứ gặp hoài quanh năm suốt tháng. Nhưng mà nhớ là cuộc đời nó ngắn ngủi, phải không? Mà được cái phước làm con Phật với nhau trong một cái chu vi nhỏ bé này, thì chúng ta nhớ đừng có làm cho cái duyên này nó bị yếu kém, nó bị sức mẻ, thì chúng ta uổng cái đời tu của mình. Ai nói gì nói, ai làm gì làm, cái tâm của mình là phải luôn luôn thương quý những người bạn đạo của mình. Người nào đi đạo tràng nào cũng không sao hết, miễn người đó còn gặp nhau trong chánh pháp. Người ta gần ở khu đó người ta đi, mình gần khu này mình đi, gần đâu thì đi đó. Nhưng mà cuối cùng tới giờ đó chúng ta cũng đều hướng về một vị thôi, đó là Đức Bổn Sư của mình, tụng cùng một bài kinh, không niệm cùng một câu Phật, thì tại sao chúng ta lại không trân quý cái duyên đó? Cho nên Phong Hòa rất là vui mỗi khi đi khắp nơi trên thế giới, thấy chỗ nào có Phật tử là chỗ đó có chùa, mà ngôi chùa nào được phát triển tốt đẹp là Phong Hòa mừng. Rồi gặp cộng đồng người Việt, con cháu người Việt của mình nó học giỏi, nó có bằng cấp tốt, nó có công ăn việc làm tốt, Phong Hòa rất là vui. Cho nên có những đạo tràng rất là hưng thịnh, tăng ni ở đó tốt, hưng thịnh, Phật tử về chùa công quả phát tâm rất là tốt, tu tập rất là tinh chuyên. Đó, thì đó là điều mừng. Rồi hơn nữa mà Phật tử mà phát tâm mà quy y hướng về Tam Bảo là một điều mừng, không điều gì mà chúng ta phải buồn cả. Quý vị đó hướng về Tam Bảo rồi mình cũng hướng Tam Bảo, rồi thế nào cũng gặp nhau. Còn đằng này chúng ta một mặt thì chúng ta hướng Tam Bảo, nhưng mà ở trong cái âm thầm đó, người đó không phải người của tôi, người này người của tôi, phải không? Thành thử đừng khởi cái tâm đó, mà chúng ta phải khởi cái tâm là chúng ta luôn luôn kết duyên, gieo duyên, kết duyên, tích duyên, phải không? Để rồi chúng ta đưa đến cái chỗ là thù thắng duyên. Thù thắng duyên là sao? Duyên đẹp, duyên này vượt ngoài tất cả mọi cái đẹp. Cái gì mà nó hơn tất cả những cái bình thường đều gọi là thù thắng hết. Thí dụ như tụng kinh, tụng bằng cái tâm của mình, tụng bằng cái miệng, tụng bằng cái ý, tụng bằng cái thân. Tụng kinh như vậy là tụng kinh công đức, thù thắng hạnh. Bố thí cho người ta mà cho một cách bình đẳng, cho bằng cả tình thương, chứ không phải cho bỏ ghét. Có nhiều khi người ta tới, người ta xin hoài bực quá, đưa nè, đi chỗ khác đi. Có nhiều khi nói tôi ghét, tôi cho rồi để đi khuất mắt, đừng nên. Không, mình cho như vậy đó, trong cái tâm của mình nó chưa có phải là cái tâm lành, thì đời sau mình gặp người đó nữa, rồi người đó cũng sẽ cầm tiền đi tới với mình sao? Cho rồi đi khuất mắt. Cái nhân sao thì quả nó vậy. Thấy không? Dù là một câu nói, nhưng mà cái người đó họ buồn mình, họ kết oán với mình, thì không sớm thì chày, khi mà nhân duyên mà quả báo thuần thục cũng gặp nhau nữa. Cho nên sợ lắm, đời này mình gặp những cái oan gia, những cái nghịch tướng đó, mình đã ngán lắm rồi. Ngán chưa? Ở đây quý vị có từng khổ không? Sợ khổ không? Sợ chứ. Mình sợ cho nên bây giờ mình phát nguyện không có dám làm ai khổ nữa, mà cũng không có tự mình tạo cho người khác khổ. Và nếu lỡ người khác khổ, người ta ta làm cái khổ đối với mình, đừng có sanh tâm thù oán họ. Tại như vậy là một hình thức mình kết oán với họ. Thí dụ bây giờ họ muốn cho mà mình không nhận thì thôi, chứ có gì đâu. Thật sự họ là người ghét mình, nhưng mình có ghét họ thì hai cái nó không gặp nhau. Chứ còn họ ghét mình, nó ghét tôi mà tôi ghét lại. Thí dụ như cái người đó gặp mình mà không chào, tôi gặp chị đó tôi không chào, tôi chào mà chị không chào tôi, ghét lần sau tôi không chào nữa. Như vậy là không nên. Mình phải làm cái việc của mình. Cái việc của mình là gì? Phải tư duy phước đức, lúc nào cũng nhớ như vậy. Thí dụ như lỡ khi nào mình khởi một cái niệm không lành về ai, giật mình lại liền, không được, phải bỏ cái ý niệm này, mình phải trở về tư duy phước đức. Thưa đại chúng, quý vị thấy mình ngồi đây không người nào mà không có phước. Nhưng mà điều là mỗi người mỗi phước thôi. Người thì có phước về con cái, người có phước về hạnh phúc gia đình, người có phước về công ăn sự nghiệp, chứ có người nào vô phước đâu. Mình có phước nhưng phước phần thôi, phước từng phần. Thì thôi bây giờ có phần nào phát triển phần đó, rồi cộng thêm nếu mình thấy rằng mình thiếu cái phước đó, nếu mình thấy mình thiếu phước đó thì đừng có phiền não về cái đó, mà phải cố gắng tu tập về cái đó. Ví dụ như bây giờ mình thấy là mình thiếu cái phước đó, làm ăn làm tới đâu nó hư tới đó, mà trong khi đó ta làm được hết trơn, không có ganh. Nhưng mình biết rằng á, mình sở dĩ đời này mà làm ăn trật vuột hoài đó, cũng có thể đời trước mình gieo cái duyên gì đó đối với những người mà làm ăn với mình. Cho nên thôi bây giờ cố gắng trong cái phạm vi làm ăn của mình không có gạt ai nữa, không có lường gạt ai nữa, không, mà mình phải làm trong cái phạm vi ít ít đó mà gieo từ từ nó tăng trưởng. Cho hôm nay á, thật sự ra thì thưa đại chúng, buổi nói chuyện của hôm nay là buổi nói chuyện thứ mấy hả? Thứ tư. Ngày hôm qua, bữa hôm thứ sáu ngày hôm qua về đó là nói hai buổi. Sáng nay trên chùa Từ Đàm buổi, và tối nay ở đây buổi, là bốn buổi. Mà hợp đồng thì một buổi, mà phát sinh thì ba buổi. Nhưng mà chúng ta có cái phước là chúng ta có thời gian để làm việc đó. Phải không? Nhiều khi chúng ta muốn sắp xếp thời gian nói chuyện đạo lý mà không có thời gian. Bây giờ chúng ta thấy có thời gian và chúng ta sắp xếp được thời gian và chúng ta đi được như vậy gọi là phước, phải không? Rồi bây giờ thí dụ bây giờ quý vị muốn ở đây sắp xếp mà tự nhiên sức khỏe có hoặc không có, chúng ta cũng thiêu duyên. Cho nên á, từ từ rồi càng ngày mình tu mình đã thấy cái duyên nó đẹp lắm và cái duyên nó quý lắm. Mỗi lần mà được một cái gì thì chúng ta nói thiện duyên, không? Để nói cho mình biết đây là cái duyên lành lắm. Được một thí dụ bây giờ ai mà tới nói với mình bây giờ chỗ đó cần in kinh là bố thí gì đó, ít nhiều quý vị cứ gieo duyên. Không có phải là mình cúng nhiều mới tốt, nếu mình khả năng không có cứ cúng theo cái khả năng của mình, vì tất cả những cái đó là gieo duyên thật. Ở bên chùa chư tăng nào mà đến thăm chùa dù chỉ đến thăm 10 phút 5 phút thì chúng ta cũng cúng dường. Cúng dường để chi? Để gieo duyên. Gieo duyên với tăng bảo, gieo duyên với những người xuất gia. Bây giờ mình nói mình muốn đi xuất gia mà không bao giờ mình gieo duyên với người xuất gia thì làm sao mình được gặp người xuất gia? Mà nếu mình không gieo duyên người xuất gia thì mình toàn gặp người xuất gia. Mà người xuất gia thì ràng buộc khổ, còn người xuất gia thì an lạc giải thoát. Đó, cho nên á, quý vị thấy cái duyên lành à. Cho nên thí dụ hôm nay mình ghé ngang chùa, chùa tụng thời kinh, chùa sắp sửa tụng kinh, mình thấy ồ mình cũng có thời gian ha, thôi ghé vô tụng kinh đi. Có nhiều vị hỏi sắp giờ tụng kinh, bữa nay tụng kinh gì thầy? Thầy trụ trì nói ồ bữa nay lại sám hối, hồi mệt lắm con bận con về. Bữa nào mà nói ồ bữa nay tụng thầy ngắn à, tụng Đại Bi Bát Nhã, ồ bữa kia thời kinh ngắn thì để con ở con tụng. Tức là mình tu mà cũng lựa nghe, lựa cái nào dễ, lựa cái nào dễ cái lại lựa cái nào ngắn gọn mình tu, chứ còn gì mà nó hơi dài dài cái mình từ chối. Cho nên mình không được cái cơ hội để mình sám hối. Thì buổi chiều hôm nay á, Pháp Hòa không có dám gọi là, thật sự ra xưa nay là chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình đi thuyết pháp giảng đạo gì cả, đi để gieo cái duyên với tất cả quý vị ở các nơi và đồng thời chia sẻ một chút gì mà trong cái trên con đường tu học của mình lượm lặt được, mình gặt hái được. Thì tối hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với quý vị ba điều mà Phật dạy về phước ha. Thứ nhất là tư duy phước đức, bố thí phước đức và bình đẳng phước đức. Mà nếu mình cái tâm của mình mà quán sát tư duy thấy chúng sanh đều khổ giống nhau hết, mà mọi người chỉ có điều là khổ mỗi người mỗi cách, nhưng mà thủy chung thực chất đều là khổ, cho nên mình khởi cái lòng đại bi mình thương. Quý vị thấy ngài Địa Tạng không? Khởi lòng thương. Ở dưới địa ngục mà không có lửa nha, ngài không có lửa là thôi tôi chỉ lựa cái địa ngục chảo dầu tôi ở thôi, còn địa ngục hàng băng tôi không ghé. Ngài ở cái cửa địa ngục chính đó, chúng sanh mà tất cả những cái khổ đau nào đều có mặt. Thưa đại chúng, cái chữ chảo dầu sôi, địa ngục hàn băng, địa ngục cắt lưỡi là ý như sao? Khi một người nào sống mà tâm tư họ lạnh lùng trước mọi cái khổ đau của người khác, họ thờ ơ trước những cái phiền khổ của người khác, đó là địa ngục hàn băng đó. Và thậm chí trong gia đình mình giận nhau rồi, thể có người này thì không có mình, có người kia thì không có mình, có mình thì không có người kia, tự nhiên cái nhà bây giờ nó trở thành lạnh ngắt, đó là địa ngục của hàn băng. Còn gặp nhau mà phun ra những cái lời nói cay cú để làm khổ nhau đó, đó, thấy không? Đó là những cái cảnh giới của địa ngục đó. Cho nên trong kinh Địa Tạng phẩm thứ 5 đó, mà nói là địa ngục này, địa ngục kia đó, bây giờ quý vị muốn chứng kiến, muốn thực nghiệm đó, là nó cũng rải rác trong cuộc sống của mình chứ không đâu xa cả. Mà Địa Tạng là gì? Tức là một vị Bồ Tát có cái tâm muốn cứu cái khổ. Hôm nào á, mình thấy một người bạn mình khổ quá, mình khởi cái tâm mình muốn giúp bạn mình, đó, tâm đó là tâm của Địa Tạng đó. Tâm của một vị Bồ Tát luôn luôn tìm cái đau khổ để mà giúp, phải không? Cho nên ngài Địa Tạng là trị cái khổ tâm. Còn Đức Quan Âm là trị khổ gì? Vẫn là mỗi lần mình gặp cái gì mình kêu ngài, bệnh tật, đau ốm gì đó là mình kêu ngài. Cho nên hai Bồ Tát này phối hợp, một người chữa thân, một người chữa tâm. Cho nên quý vị vô chùa, quý vị sẽ gặp Bồ Tát này nhiều lắm. Các bác mà ở dưới bếp nấu ăn đó, đó là chữa cái bệnh cho mình, thức ăn cho thân. Còn các thầy mà giảng kinh nói pháp cho mình nghe là chữa cái tâm. Cho nên là quý thầy trên chánh điện phối hợp với quý cô trong nhà bếp. Nhưng mà quý cô trong nhà bếp nhớ nha, mình đang là một vị Bồ Tát trong gì? Trong địa ngục, thì trong đó nó nóng lắm. Thường thường nấu nóng là hay nổi quạo. Nhớ là khi nào mình nổi quạo là biết là nó không được, tôi phải trở về với Địa Tạng của tôi. Tôi phải trở về với Đức Địa Tạng của tôi. Tôi đang nấu ăn để cứu những chúng sanh đau khổ. Cho nên thưa đại chúng, là các vị Bồ Tát trong Phật giáo đó đều là những cái biểu tượng, mà những biểu tượng đó đều có mặt hiện thật trong cuộc đời này. Chúng ta không cần phải chạy đi đâu để kiếm cả. Ví dụ như bên Trung Hoa người ta đặt ra Cửu Hoa Sơn có ngài Địa Tạng, Nga Mi Sơn có ngài Phổ Hiền, Ngũ Đài Sơn có Đức Văn Thù, Phổ Đà Sơn có Đức Quan Âm. Cái đó là người ta đặt ra, chứ Bồ Tát không có xuất hiện trong mấy cái núi đó. Không? Nhưng mà bởi vì người ta đặt những cái địa danh đó, rồi thỉnh các vị Bồ Tát trụ về đó theo cái truyền thuyết, và các vị đó phát tâm cung thỉnh như vậy, thì các vị nó ồ, núi Văn Thù là núi của ngài núi Ngũ Đài Sơn là của ngài Văn Thù Sư Lợi. Mình cũng đâu có cần phải chạy qua tới Ngũ Đài Sơn để mà kiếm ngài Văn Thù đâu, có đi cũng tốt, đem đi cho biết đó biết đây. Đi cho biết về danh lam thắng cảnh cũng tốt, nhưng mà đừng nghĩ rằng phải đến đó mới có Đức Văn Thù. Chỉ bất cứ lúc nào mà khổ đau phiền não nó đến, mà chúng ta biết giờ vận dụng cái trí tuệ của mình để quán chiếu, thì ngay lúc đó mình đã có Đức Văn Thù có mặt rồi. Văn Thù là tượng trưng cho trí tuệ, mà hãy trí tuệ mà giải trừ những đau khổ là Đức Văn Thù có mặt. Bây giờ quý vị thấy cái bác đó đó, trời ơi, tay sách nách mang, chân cẳng yếu đuối, thấy không? Thấy là trí nhìn, trí là biết là bác này yếu già. Thì Đức Văn Thù Sư Lợi có mặt đầu tiên là thấy bác đó già yếu, thì cái đức thứ hai có mặt liền, Đức Quan Âm, nó tội nghiệp quá. Hướng rồi, Đức Quan Âm là thứ hai có mặt, Phổ Hiền có liền có mặt, chạy tới, bác để con phụ bác con sách. Ngay cái chuyện phụ một bà cụ mà xách cái giỏ qua đường thôi là ba Bồ Tát có mặt rồi đó. Thấy người ta khổ, biết người ta khổ là trí, khởi lòng thương là Quan Âm, có mặt ở đó giúp người ta là Phổ Hiền. Rồi cái người đó nói, trời ơi, tôi cảm ơn cô quá, tôi có mấy đứa con mà nó không có phụ giúp gì, nó ngồi trong nhà nó coi tivi, tôi đi chợ gì tôi nấu cho nó ăn, mà tôi khổ quá. Cái bác này khóc lên, thiệt là khổ mạng, thiệt là khổ mạng. Mình nói thôi bác đừng có buồn, nhiều khi con bác nghĩ chưa có tới, thôi giờ có con giúp bác, mình an ủi cho cái người đó thì mình là Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên quý vị thấy bốn vị Bồ Tát có mặt đủ không? Văn Thù, Quan Âm, Phổ Hiền, Địa Tạng. Làm xong rồi, vui vẻ nha. Lần sau bác có gặp cái con chào bác nhớ con không? Tôi không nhớ cô lại, bà này. Bữa hôm tôi giúp đỡ rồi, nắm tay nắm chân con cháu cháu gì, bữa nay gặp rồi không nhớ tôi là ai hết. Làm việc gì cho ai hoan hỷ. Ta già rồi ta quên là chuyện thường. Thậm chí người trẻ mà có nhớ mình dạ, mà giả bộ như không quen mình cũng ok, không có sao hết. Chứ trời ơi, giúp ai cũng chút cũng để này, giúp ai chút cũng để trong này, riết nguyên một cái nhà kho mà toàn overdate không à. Nó uổng đi. Cho nên mình phải có một Bồ Tát thứ năm là Di Lặc Hoan Hỷ. Cho nên quý vị thờ, quý vị cúng, quý vị lại các vị Bồ Tát đó, lại các vị đó không có gì khác hơn là chúng ta phải hành theo những cái hạnh của các vị đó. Chứ không có phải là chúng ta lại được các ngài cho mình cái gì đâu, nhưng mà các ngài cho chúng ta được cái hạnh tu của các ngài. Mà thậm chí ở trong chùa đó, mà quý vị mà tư duy khá chút, quý vị thấy trời Bồ Tát nhiều lắm. Có những Bồ Tát im lặng, không có làm việc mà không có nói, ai nói gì cũng cười đó. Cái Bồ Tát đó là Bồ Tát Di Lặc, khoan hỷ lắm. Ai nói gì nói vị đó nhẹ nhàng làm việc. Nhưng mà cũng có những Bồ Tát la hét sùm, nhưng mà tốt lắm. Mình chạy tới mình nói đói là đứa ăn liền à. Bồ Tát đó là Bồ Tát Diện Nhiên Vương. Quý vị biết Bồ Tát đó không? Cái ông mà lưỡi dài le ra mặt phừng lửa, cầm cái cờ ở trong chùa Việt Nam hay thờ đó. Ông đó kêu là Bồ Tát Diện Nhiên. Diện là mặt, nhiên là lửa. Diện Nhiên tức là Bồ Tát mặt lửa. Nhưng mà trong trái tim, trong ẩn tàng, trong gương mặt mặt lửa đó là một Bồ Tát Quan Âm. Bởi vì hóa thân của Diện Nhiên Vương là Bồ Tát Quan Âm. Ngày hôm qua Pháp Hòa thấy trong chùa Từ Đàm có in cái quyển kinh Nhật Tụng. Rồi ở trong đó có cái phần Mông Sơn Thí Thực. Thì phía trước cái phần Mông Sơn Thí Thực có in cái hình của Đức Tiêu Diện Đại Sĩ. Rồi phía trên cái hình của Tiêu Diện Đại Sĩ có vẽ Đức Quan Âm nhỏ nhỏ đứng ở trên đó. Để ý muốn nói rằng Đức Quan Âm chính là hóa thân của Bồ Tát này. Bồ Tát cái mặt hung dữ này chính là hóa thân của Quan Âm Bồ Tát. Thật sự trong đời thỉnh thoảng cũng phải có Bồ Tát Diện Nhiên Vương xuất hiện, phải không? Để độ những cái người sao lúc nào cũng trợn mắt hung dữ, mình độ không nổi. Để mấy vị Bồ Tát nó độ. Cho nên rồi khi mà mình có được cái tư duy đó rồi đó, thì mình thấy trời xung quanh mình có ai là phàm phu tục tử đâu. Người nào cũng đều là những Bồ Tát hết. Bồ Tát nào mà hay lai hét cái mình nói Bồ Tát Diện Nhiên Vương đó. Nhưng mà lỡ người ta gặp mình, ta nói dạ chào Bồ Tát Diện Nhiên Vương, mà nó tao dữ hả? Tôi dữ lắm sao mà nói tôi vậy? Không. Mình đó, cho nên mình không muốn làm Diện Nhiên Vương thì làm những Bồ Tát khác. Đó. Cho nên quý vị thấy là trong Phật giáo Bồ Tát nhiều lắm, nhất là Phật giáo Đại Thừa, tức là Phật giáo Bắc Tông, Bắc Truyền, đủ các vị Bồ Tát, đủ các vị Phật. Là ý muốn nói ở cái hạnh đó. Bây giờ mình xong cái phần Pháp Hòa chia sẻ, thì để đáp ứng được những cái điều thắc mắc của quý vị đó, nếu ai có câu hỏi gì liên quan đến Phật Pháp, quý vị cũng có thể hoan hỷ nói lên cái điều thắc mắc của mình, để cho tất cả mọi người cũng lợi lạc qua cái câu hỏi của mình. Thì chúng ta chỉ hỏi trong cái phạm vi Phật Pháp thôi. A Di Đà Phật. Ở đây có ai có câu hỏi gì không? Để không mất thời gian. Cái câu hỏi này là hỏi là khi nào nghỉ được nghỉ. Xin hỏi chùa Mật Tông có một cái tông tông phái họ thờ họ rất là nhiều thần, nhưng mà họ cũng thờ như là cái vị tổ của họ gọi là tôn tôn sư, nhưng mà họ để một cái tượng cũng rất là to như cũng tượng Phật như vậy á. Thì khi mà con vào đi tham quan cái thứ đó thì con cũng rất là lên lệ Phật, nên là có lên lại luôn cả vị tổ đấy không, mà tại sao họ lại một cái bức tượng to như vậy cũng ngang vào cái tượng Phật. Nhưng mà đấy họ theo mấy người Phật tử nói thì họ nói là bây giờ cũng là Phật hóa thân. Thì như vậy có đúng không ạ? Thì câu hỏi là khi mà đi tới chùa Mật Tông thì có thấy những cái tượng tổ làm rất là to, có thể là thờ to bằng tượng Phật và thờ cũng tương đồng với tượng Phật vậy. Thì như vậy câu hỏi là có nên đảnh lễ hay không? Thưa đại chúng, trước hết là tất cả những vị Phật tử nào mà chưa có hiểu những cái danh từ này đó, thì Pháp Hòa xin giải thích thêm một chút. Khi Đức Phật thuyết pháp, Ngài chưa bao giờ chia bất cứ một cái tông nào. Ngài chưa bao giờ nói pháp xong thì Ngài nói hôm nay tôi nói cho quý vị nghe về Mật Tông, hôm nay tôi nói cho quý vị nghe về Tịnh Độ Tông, Thiền Tông. Ngài không có nói cái tông gì cả. Cái chuyện mà chia tông đó, nó chỉ xuất hiện ở tại Trung Quốc do một vị tổ đề xướng lên, là đem tất cả những giáo lý của Phật chia thành 10 tông tùy theo cái tâm đắc của một vị. Ví dụ một vị tổ đọc kinh Pháp Hoa, thấm nhận nghĩa lý kinh Pháp Hoa và phát nguyện diễn giải trì tụng cả đời về quyển kinh Pháp Hoa, thì lâu ngày bắt đầu cái vị này lập tông và trở thành ra Pháp Hoa Tông. Rồi có một vị nào đó tâm đắc về kinh Hoa Nghiêm, giảng kinh Hoa Nghiêm, nói kinh Hoa Nghiêm, tu hành, tu trì mọi thứ trong tinh thần kinh Hoa Nghiêm, thì bắt đầu trở thành một tâm gọi là Hoa Nghiêm Tâm. Có những vị thích những câu thần chú, trì tụng những câu Phật ngữ, truyền dạy những cái bài kinh liên hệ về những câu thần chú Phật ngữ đó, thì gọi là Mật Tông hay gọi là Kim Cang Thừa. Thì Pháp Hòa xin nói sơ vậy vậy. Thì bây giờ cái chữ tông là gì? Chữ tông nghĩa là tông chỉ, nói theo bây giờ là mục đích. Cái tông chỉ mục đích của, thí dụ ha, Pháp Hòa ví dụ như bây giờ ở đây mình lập cái hội là câu lạc bộ bóng bàn, hội chơi bóng bàn, thì cái tông chỉ của cái hội này là gì? Là kết hợp các bạn trẻ người Việt có tinh thần thể thao, đặc biệt là môn bóng chuyền, và phát triển, có thể đưa những cái nhóm này đi chơi chỗ này chỗ kia, nhưng mà chung quy cũng ở trong cái môn bóng bàn. Ví dụ vậy, thì mỗi tông có một cái tông chỉ riêng. Riêng về Mật Tông thì cái tông chỉ này là trì tụng mật ngôn thần chú, hướng dẫn tu tập nghiên cứu ở trong phạm vi mật ngôn trì chú. Ví dụ ai muốn bắt ấn rồi trì chú gì cậu có cái sở nguyện gì thì gặp các vị đó, các vị hướng dẫn cho mình. Thì Pháp Hòa nói thêm chút để cho đại chúng hiểu là các cái tông phái này từ đâu ra. Phật chưa hề chia tông. Thời Phật không bao giờ nói tôi đang giảng tông gì cả. Và cái vấn đề tông phái này là do Trung Quốc chia, các vị tổ Trung Quốc, chứ không phải là của Đức Phật. Vậy thì bây giờ chúng ta trên cái phương diện tu hành, chúng ta đừng bị dính mắc vào những cái tông đó nữa. Mà cái tâm người Phật tử phải có tư duy phước đức, là ai hợp với căn cơ nào thì người ta tu theo cái đó. Miễn làm sao người ta có lợi lạc với cái pháp người ta tu là được. Mình niệm Phật rất là phù hợp với mình, vì niệm Phật mình cảm thấy an lạc, thì cũng đừng có nói với người kia rằng tôi tu tịnh độ nửa tôi chết tôi có đường đi là vì tôi đi về cực lạc. Anh tu thiền, anh không có đường anh đi. Thấy không? Cũng không nên nói như vậy. Bởi vì không thể nói với người mình ăn cơm thì không thể nói với người ăn bún, nói tôi ăn cơm chắc bụng, anh ăn bún lát nữa đói. Đừng có nói vậy. Miễn sao làm sao mà người ta phù hợp được với cái món ăn đó. Cũng giống như uống thuốc, ai hợp thuốc nào thì uống thuốc đó. Mình không thể nào uống thuốc này hết bệnh rồi thì dơ lên và nói rằng thuốc trong tay tôi là số 1, trên đời này không có thuốc nào bằng. Ủa anh là thuốc gì vậy? Thuốc cảm, trời ơi tôi bị ung thư, tôi đâu có uống cái này được. Đó, thấy không? Thành thử ra ai bệnh gì uống thuốc đấy. Pháp Hòa nói thêm chút để cho đại chúng hiểu cái tông. Rồi giờ riêng về mật tông, các vị mật tông á thì thường có quan niệm rằng tổ này là hóa thân của Phật kia, Phật kia là hiện thân của Phật nọ, thế này thế đó. Đó là cái quan niệm thì người ta sẽ tạo những cái tượng tổ. Thí ví dụ thôi nha, Pháp Hòa ví dụ đi. Ví dụ như bây giờ mình lập lên cái tâm cái mình nói thầy Pháp Hòa là hóa thân của Bồ Tát nào đó, cái mình làm tượng thờ. Nhưng mà cái đó là mình tại vì mình thấy cái hạnh của cái vị đó giống như cái hạnh mà các vị Phật đó, thì mình nói cái vị đó thôi. Và người ta có cái truyền thống là người ta đi tìm những vị hóa thân đó. Mình không phải là cái người nghiên cứu sâu sắc về cái tông đó thì mình không dám nói. Nhưng mà mình chỉ thể giải thích đơn giản là do đâu mà các vị đó có những cái tượng tổ đó. Vì người ta nghĩ rằng tổ này là hóa thân. Có nhiều vị nói ồ vị này nè, tổ này là hóa thân Phật Di Đà, vị này là hóa thân của Đức Quan Âm nè. Rồi ta tạo những cái tượng đó lên ta thờ. Và bây giờ á, cái câu hỏi là mình đi tới chùa mình có nên lạy những tượng đó không? Thưa đại chúng là nếu mình không nghĩ các vị là hóa thân mà mình nghĩ vị này cũng là một vị cao tăng chuyên tu cái pháp mật này, mình đảnh lễ cũng tốt chứ chẳng sao. Biết đâu cũng có thể là các vị cũng là hóa thân, như là Bồ Tát Bố Đại Hòa Thượng là mình nói rằng đó là hóa thân của Phật Di Lặc, cho nên mình tạo cái tượng mà cái vị bồ, cái vị mà bụng bự rồi cười hoan hỷ, đó đâu phải là hình tướng chân thật của Đức Di Lặc đâu. Đó là mình mượn cái hình tướng của Bố Đại Hòa Thượng ở bên Trung Hoa để rồi mình tạo lên cái tượng mình gọi là Phật Di Lặc, chứ Phật Di Lặc đâu phải tướng đó. Đó không? Thành thử ra quý vị có đảnh lễ cũng không sao cả. Cái quan trọng là mình có cái tâm thành. Ví dụ như mình là một tín đồ Phật tử, nhưng mình đi đến một ngôi nhà thờ, mình gặp tượng Chúa, mình cúi đầu, mình xá chào cũng không có lỗi gì cả. Vì mình cũng kính trọng Chúa là một bậc cao đức ở trên. Có sao đâu. Rồi thậm chí gia nhà của Phật tử, trên thờ Phật, dưới thờ ông bà, mình tới mình chắp tay xá, mà vừa xá Phật xá ông bà của gia chủ luôn, cũng có sao đâu. Vị đó mất rồi thì mình xá. Nếu mà cái vị đó còn sống, không lẽ mình tới nhà người ta chơi, mình gặp ông bà người ta mình không chào à? Thì mình đừng có quan niệm rằng mình lại ông bà của người gia chủ thì ông bà gia chủ đó sẽ bị tổn phước. Người ta mất rồi mình có xá thì cũng giống như ta còn sống mình chào, chứ có gì đâu mà không được. Cho nên quý vị đi đến chùa, quý vị đặc biệt là chùa Mật Tông, là mình chẳng biết tượng đó là tượng của ai, tượng của các vị tổ mà chuyên về Mật Tông ở bên Tây Tạng rồi mình đâu có biết. Thôi thì bây giờ mình vẫn kính các vị này là những vị có thật trong cuộc đời này, và các vị đã tu cái pháp này, và do cái thành tựu của các vị mà người ta nghĩ rằng vị này là hóa thân của Bồ Tát nọ Phật kia. Chứ còn mình khởi cái tâm cung kính còn hơn là chúng ta khởi cái tâm bất cung kính. Cái đó gọi là tư duy phước đức. Mình gặp mọi người, thí dụ bây giờ cái người đó đó, Phật Ngài Phổ Hiền dạy mình nhất giả lễ kính chư Phật. Một là phải lễ kính các đức Phật. Bây giờ xung quanh mình á, ai phàm phu ai Phật mình đâu biết, tại vì không ai thành Phật mà tự xưng danh. thì thôi bây giờ tốt hơn hết là mình kính trọng tất cả để mình không vướng vào cái lỗi là khinh miệt mọi người. Mà mình kính trọng người khác bảo đảm sanh phước chứ không bao giờ tổn phước. Còn mình khinh thường người khác cái đó mới tổn. Cho nên có được cái tư duy phước đức thì không phải là chuyện bình thường. Phải không? Cho nên mình gặp ai mình cũng kính, mình quý. Còn cái việc vị đó làm mình không đồng tình thì mình không cần tán thưởng, mình không cần tán dương gì cả. Nhưng mà ở cái mặt hình tướng vị này là một người thì chúng tôi kính. Cho nên hai cái câu: nhất giả lễ kính chư Phật. Câu thứ hai là gì? Nhị giả xưng tán Như Lai. Nếu mà vị đó có hạnh thì mình mới xưng tán. Còn cái vị đó mình không biết là cái gì thì mình khỏi xưng tán. Mình chỉ làm một cái hạnh thôi là gì? Lễ kính chư Phật. Còn nếu mình xưng tán là xưng tán cái gì? Xưng tán cái hạnh lành của mọi người. Còn mình bây giờ thấy hạnh lành của người ta cũng muốn dìm luôn chứ không muốn nói, sợ người ta nổi hơn mình. Thành thử ra mình phải làm được cái hạnh phổ hiền là kính trọng mọi người và tán dương cái hạnh đức của mọi người. Ngồi đây ai mà không có những cái hạnh? Có nhiều người tới chùa thì chuyên môn làm một việc thôi là rửa chén. Trời ơi, đâu phải làm dễ đâu, phải không? Đứng từ sáng tới chiều mà rửa, đó là một vị Bồ Tát thường rửa chén đó, chứ không phải là bình thường đâu. Cho nên cái vị đó mình xưng tán đấy, trời, cái cô này, cái chị này rất là dễ thương, tới chùa không bao giờ mà nói gì với ai, không có phiền hà ai, cứ đứng rửa chén suốt à. Phải không? Thì cái vị đó mà làm được cái việc phi thường đó thì mình phải ca ngợi tán dương. Cho nên đó, mình cứ khen Đức Phật Di Đà sao? Phật A Di Đà thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân. Mình khen xong cái mình nói về cái hạnh nguyện của Phật là gì? 48 nguyện độ chúng sanh, chính phẩm sen vàng lên giải thoát. Mình nói cái công hạnh của Phật là phát 48 nguyện độ chúng sanh, độ chúng sanh sanh về chính phẩm sen. Đó là mình khen hạnh Phật. Còn mình khen tướng của Phật là gì? Quang minh vô đẳng luân. Phật là thân kim sắc. Quý cô hiểu ý ha. Cho nên rồi mình gặp các tượng tổ mình cứ đảnh lễ. Còn bây giờ nói là đi chùa, tại sao xá tổ trước rồi mới vô xá Phật? Quý vị thường thấy trong chùa vậy, mình tụng kinh cái mình đến mình xá tổ. Hay là bây giờ mình bước vô chùa cái mình gặp bằng tổ mình xá tổ cũng không sao. Trên cái hình nguyên tắc là Phật lớn hơn tổ, phải không? Nhưng mà ở cái mặt ứng xử thế gian là gì? Nhờ tổ mà mình biết Phật. Cho nên tổ là ba, Phật là ông nội. Trước khi vô thăm ông nội thì mình phải thưa với ba ba. Đó, mình hiểu theo cái thông thường thế gian là mình đến nhà ông nội ở trên lầu á, thì mình chào ba trước. Chào ba rồi nói con xin phép con lên lầu thăm ông nội. Thì Phật là cách mình xa, mình chưa biết Phật là ai. Còn tổ là cái người gần mình. Tổ là cái người gần mình nhất trong cái thời đại của mình, trong cái hiện hữu thế giới ta bà mấy chục năm này của mình. Thì vị tổ đó có, vị tổ đó chỉ hướng dẫn cho mình biết Phật là ai. Cho nên theo cái truyền thống của Phật giáo Việt Nam, đến chùa là lễ tổ rồi mới lễ Phật. Hay là trước khi lên tụng kinh đó, mình hay xá tổ rồi mới xá Phật. Nhưng mà có một cái xá nữa là trước khi xoay lên xá tổ, mình xá ai? Xá mình á. Mình đứng đối diện với nhau vậy nè, phải không? Rồi tiếng chuông cái mình xá nhau rồi mình mới xoay lên mình xá tổ. Vậy thì như vậy là có chuyện gì vụ này nữa đây? Xá nhau đó là bây giờ mình xá Phật. Nhưng mà xá Phật gì? Phật tánh. Vậy thì Phật tánh với Phật tượng nào lớn? Cái nào quan trọng? Phật tánh lớn quan trọng. Cho nên trước hết là xá Phật tánh, rồi lát sau xá Phật tượng. Phật tượng là Phật ở trên chánh điện, đó tượng Phật thôi. Còn Phật tánh là ở nơi mỗi con người chúng ta đang có. Quý vị hiểu ý và giải thích ha. Phật tánh là mình xá nhau, rồi sau đó mình xá cái hình tướng bên ngoài là tổ Phật. Cho nên nếu mà nói là ở mặt nói rằng phải xá Phật trước, đúng rồi, xá Phật này trước nè. Cho nên chúng ta gặp nhau chúng ta xá nhau, xá cái Đức Phật trong mình. Chàng có một Phật tử đó, thôi quý thầy đừng có xá tụi con xá thầy không được. Quý thầy cũng phải xá là quý vị, ở trong quý vị cũng có một Đức Phật, xá Phật tánh của nhau. Dạ. Được chưa? Dạ. Có câu hỏi nào nữa không? Cơ hội. Nên là một bạch thầy nói về cái như là bây giờ kiểu tấm giấy sắt xanh đấy, nhưng mà ở bên này thì hơi khó. Và tại vì thường thường mình lau bàn, lau ghế hoặc quét nhà cái tết các thứ mình hay dùng những cái thuốc sát trùng á, thì những cái đồ đấy là nó cũng hay bị ảnh hưởng đến. Và như vậy thì là kiểu nào nó cũng bị mắc vào tội sát xanh đúng không? Nếu mà ví dụ như ở nhà mình nói thì mình có thể tránh được, nhưng mà khi mà mình đi đến công sở làm hay gì đó thì mình bắt buộc mình phải dùng những cách cứ khử trùng sát trùng ấy các thứ, đại khái cái tội nó lớn như thế nào. Câu hỏi là Phật tử tại gia giữ năm giới, ở đây thì hơi khó, giữ cái giới đầu tiên là sát sinh. Là bởi vì đôi khi mình lau bàn, lau ghế, lau nhà, mình hay xịt cái thuốc sát trùng. Mà xịt cái thuốc sát trùng thì mình cũng có cái phần gọi là sát trùng rồi. Như vậy ở đây khó giữ cái giới này. Khi mà câu hỏi này thì Pháp Hòa nhớ đến một câu chuyện thiền. Câu chuyện kể là có một cái người khách bước xuống ghe qua đò. Thì khi mà đẩy ghe ra để mà chèo qua bên kia đó, thì chiếc ghe nó đụng một số con tôm, con cua chết. Thì có một vị đứng ở trên bờ gặp một vị hòa thượng đang đứng, nói bạch hòa thượng, cái trường hợp này là người đi ghe phạm tội hay người chèo ghe phạm tội? Hiểu ý không? À, quý vị hiểu câu chuyện không? À, thì bây giờ đẩy chiếc ghe ra mà con cua, con tôm nó chết, vậy thì tại cái ông đi ghe này mà cái ông chèo ghe phải đẩy thuyền, mà đẩy thuyền vậy thì giờ bây giờ cái ông đi ghe chết hay là cái ông chèo ghe ông đi ghe tội hay là người chèo ghe tội? Thì hòa thượng mới nói tôi không biết. Thế thì ông này nói sao hòa thượng không biết, ngài phải biết tội của ai chứ. Thì lúc này hòa thượng mới nói tội của ông. Quý vị hiểu câu chuyện đó không? Người ta cần đi ghe thì cái chuyện bước xuống thuyền đi ghe là chuyện phải đi. Còn cái người kia vì làm cái nghề chèo ghe để sinh sống thì buộc lòng phải chèo. Người đi ghe không cố ý giết con gì dưới đó, người chèo ghe cũng chẳng cố ý giết con gì ở trong đó. Chẳng qua là trong cuộc sống đôi khi làm cái này thì chúng ta lại phải có lỗi với cái khác thôi. Nhưng mà tất cả cái lỗi đó là ở cái lỗi vô tâm chứ không phải là hữu ý. Bây giờ Pháp Hòa nói quý vị không xịt thuốc sát trùng, quý vị lái xe từ đây lên Birmingham đi dự đại lễ Phật đản, từ đây lái xe lên đó có con nào chết trong xe mình không? Có không? Ờ. Thì như vậy thì bây giờ nói là như vậy là tội thầy trụ trì từ đàm hay là tội người lái xe, phải không? Trong cuộc sống này có những điều chúng ta làm mà chúng ta hoàn toàn không có cố tâm giết ai cả, nhưng mà buộc lòng khi thực hiện một cái gì thì chúng ta bắt buộc có những cái sơ thất với cái khác, đúng không? Thì như vậy thì vị hòa thượng nói là không phải tội người đi thuyền, cũng không phải tội người chèo thuyền, mà tội của ông. Tội của ông là tội gì? Thắc mắc. Lộn xộn. Ở đây. Rồi bây giờ mình đặt ngược lại câu hỏi nữa. nó cái này nó liên hệ nhiều việc nữa. Rồi bây giờ quý vị thấy là một người mở nhà hàng, rồi mình đi ăn nhà hàng, rồi hỏi tội ai? Bây giờ trong cuộc sống mà phải không? Mà nếu mà nói là tội đó, gọi là có lỗi cái chúng sanh mà nhỏ nhỏ xung quanh mình á, nhiều không? Nhiều lắm. Nội một cái chuyện mà chúng ta cưa gỗ làm tượng Phật cũng là có lỗi rồi. Chúng ta đục đá làm tượng Phật cũng có lỗi rồi. Chúng ta đào xới đất đai xây chùa dựng miếu cũng có lỗi trong đó rồi. Vậy thì trong cuộc sống này chúng ta cố gắng hết sức để đừng phạm vào những cái lỗi lầm hữu ý, để mà chúng ta tổn thương đến con người và mọi loài bằng cái tâm xấu ác của mình. Còn trong cuộc sống, những hành vi ứng xử đi lại của mình đây, làm sao mà chúng ta tránh được những cái lỗi lầm vô ý? Quý vị thấy điều đó không? Cho nên đừng có nói chi. Nhiều khi ngồi chật chật vậy nè, rồi ngồi xuống đạp lên chân của người kia đau điếm. Rồi mới đây có một Phật tử mới email cho Hòa cách đây mấy ngày: thưa thầy, con bị bệnh ở trong người có nhiễm vi trùng, mà bây giờ con uống thuốc diệt vi trùng trong đó, con có phạm tội sát sinh không? Thầy quý vị không có buồn, không có cười cái Phật tử này, mà thấy thương là vì cái lòng từ bi rất lớn, sự phát tâm giữ giới rất cao, uống thuốc sát trùng trong người mà cũng sợ. Cái đó là một cái tâm tốt. Thì Pháp Hòa trả lời nó: dạ cái này ngoài ý muốn. Phải không? Ngoài ý muốn, bởi vì mình muốn trị bệnh thì mình phải chấp nhận thôi. Mà thưa đại chúng, là nếu mà quý vị nghĩ cho kỹ thì trong cuộc sống này hình như không ngày nào mà chúng ta làm việc mà không có phạm một cái lỗi nhỏ nhỏ gì đối với người khác. Đúng không? Đó, thành thử ra thôi thì bây giờ mình cố gắng như thế này. Cố gắng hết sức không làm những gì để tổn hại một cách nghiêm trọng đối với mọi người, mọi loài xung quanh bằng cái tâm hữu ý của mình, bằng cái tâm xấu ác của mình thôi. Còn cái chuyện sơ thất xung quanh mình đều khó thể tránh được. À, liên quan rồi, hỏi rồi rồi rồi rồi, rồi. Tại vì nếu mà như vậy thì nó kiểu như nếu mà nói về rơi về nhân quả thì nó không, nó có bị ảnh hưởng như thế nào? Vô ký. Vô ký tức là có một lúc nào mình cũng bị nhân quả, mà nhân quả vô tâm. Vậy thôi. Bây giờ trong này có một câu hỏi: thưa thầy, con đã phát nguyện ăn chay trường nay đã 5 năm rồi. Không hiểu sao lâu lâu con nằm ngủ thấy mình ăn thịt, mặc dù hiện tại con không thèm ăn mặn. Này cười cười nói thầy có vậy không ha? Thưa đại chúng, như thế này, những cái gì mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày nó đều rơi trong cái tàng thức của mình hết. Cái tàng thức của mình á, tiếng Anh gọi là cái memory, giống như bây giờ cái computer mà nó có cái hard drive, có cái memory vậy. Rồi khi nào mình cần tìm kiếm cái gì á thì mình đi rà trong cái memory đó, thì mình click nó lên thì nó hiện cái đó lên. Thỉnh thoảng cho dù quý vị delete cái file đó, nhưng mà nó delete trong cái file của mình thôi, nhưng mà nó lọt vô đâu? Nó lọt vô cái thùng rác, trong cái thùng trash của cái computer, chứ nó chưa mất. Nếu mình lỡ một lần, ô tôi delete lộn, trở vô thùng rác, moi nó trở lại cũng được như vậy. Hiện tại bây giờ mình đã delete ăn mặn rồi, nhưng mà cái file mà thèm mặn đó nó nằm ở trong cái thùng rác. Khi mình ngủ đó thì năm cái thức của mình nó ngủ, trong đó có nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, nó ngủ. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân nó ngủ, có một cái nó thức thôi, đó là cái ý thức. Cái ý thức nó ngủ nó không có ngủ, nó đi trong khi mình ngủ, nó đi vô trong cái tàng thức mình nó moi. Mặc dù mình không có nghĩ tới, nhưng mà những cái gì nó nằm ở trong đó thỉnh thoảng nó trồi lên. Và có thể trong quá khứ có những giấc chiêm bao không phải đời này, mà có những giấc chiêm bao mình thấy lạ lùng mà mình chưa bao giờ thấy trong đời này, thì những cái đó là của quá khứ. Chiêm bao nó có năm nguyên do: của quá khứ, của những cái tâm lý hiện tại, của cái thân thể không khỏe mạnh của mình, của ác thần, của thiện thần. Ví dụ mình đi, mình thỉnh thoảng mình gặp những vị nhắc nhở mình chuyện này, bảo biểu mình chuyện kia, đó là thiện thần nhắc nhở này. Hay là nhiều khi cái tâm của mình nó chưa thuần, lâu lâu mình ngủ mình gặp những ác mộng, thấy người ta đuổi rượt mình, ví dụ vậy đó, là các vị muốn nghĩa là nhắc nhở mình, thúc liễm mình trở lại năm nguyên do để mình nằm mộng. Vậy thì trong khi mà quý vị không nghĩ đến đó, phải không, nhưng mà cái mà nó nằm sẵn trong cái tàn thức đó thỉnh thoảng nó trồi lên. Đây là Pháp Hòa nói về cái hiện tượng. Còn nói về nghiệp, mỗi người chúng ta có những cái tập nghiệp sâu dày. Đời này nhiều khi mình muốn giảm nhưng mà thỉnh thoảng nó vẫn lên. Mình mới bây giờ, thí dụ như bây giờ vị Phật tử này bây giờ 40 tuổi, ăn chay được 5 năm, nghĩa là 35 năm ăn thịt. Thì 35 năm đó so với 5 năm này cái nào nó nhiều? Cái 35 kia nó nhiều thì nó còn tập dày, thì thỉnh thoảng nó sinh khởi. Nhưng mà nó sinh khởi rồi mình biết, à khi mình tỉnh dậy thì biết rằng cái này nó còn hiện khởi trong mình, thì mình tiếp tục mình tu hành tinh tấn hơn, không khởi những cái tâm gọi là thèm nó. Hoặc là thường thí dụ nha, vị nào ăn chay mà còn thèm mặn đó, quý vị phải siêng năng phấn đấu đừng ngã mặn, và phải phát tâm lại sám hối, phát nguyện trước Bồ Tát và các vị thiện thần là xin chư quý ngài bảo hộ gia trì cho con, để cái tâm mà thèm những cái phàm tình như vậy nó rời khỏi trong tâm trí của con. Cái này là nghiệp đó. Nếu mà mình ăn chay mà mình vẫn còn thèm là nghiệp, còn cái vị này không phải thèm, chẳng qua là lâu lâu trong giấc ngủ nó trồi lên thôi. Cái đó không sao cả, quý vị đừng có lo. Có điều là ngay trong đời này cố gắng đừng để cái tâm thèm nó phát khởi thôi. À, ví dụ như á, mình ngồi thiền á, thỉnh thoảng có những cái sắc tướng nó xuất hiện, quý vị nhớ cái đó đều là sắc tưởng hết chứ không phải là thật. Rồi mình ngồi cái mình ngửi cái hương á, là hương tưởng, đừng có dính vào nó nha. Ngồi thiền mà nghe tiếng nè, thấy hình nè, ngửi mùi nè, đừng có cho cái đó là thật nha. Đừng có nghĩ là Phật xuất hiện nha. Trời ơi, con tu tinh tấn siêng năng quá, thanh tịnh quá, Phật đến đây Phật chứng cho con nè, xong rồi giờ hương bay phân phất, không? Đừng có nghĩ cái đó. Cái đó đều là hương tưởng, sắc tưởng, rồi gì nữa, nghe tiếng này tiếng kia đều là tưởng hết. Mà cái gì tưởng là thuộc ma. Mà chữ ma là gì? Là nó chướng ngại mình. Hễ mình dính vô nó là mình bị lạc liền. Đó, cho nên khi ngồi thiền không thấy gì hết, thấy Phật cũng phải buông, mà thấy ma quỷ cũng phải buông, đừng có dính mấy cái đó, vì đó đều là tưởng hết. Hằng ngày con thường nghe các bài giảng của thầy trên YouTube, có bài giảng tiếng Anh, có bài giảng tiếng Việt, vậy làm thế nào con có thể tìm thấy đâu là bài giảng bằng tiếng Anh? Và nếu mà quý vị muốn tìm những cái bài tiếng Anh đó, thì vô YouTube đó, thay vì bấm thầy Pháp Hòa thì nó hiện lên tiếng Việt, bây giờ thêm chữ phía sau là thầy Pháp Hòa English, nó hiện lên tiếng Anh. Thêm chữ English ăn sao nữa. Hồi nãy Pháp Hòa kể cái câu chuyện là cho mượn cái gì, ông thầy cũng nói là cái người đẩy ghe rồi người đi ghe tội, hay là người chèo ghe tội đó, thì vậy thầy mới nói ông tội đó. Thì cái này nó tương đương với câu hỏi này: kính bạch thầy, con xin thưa thầy, cô A cho tiền cho cô A cho mượn tiền là ngu, cô B trả lại tiền là ngu. Vậy như vậy con không hiểu. Cho mượn cũng ngu, trả lại cũng ngu, vậy ai khôn? Người nào trả lời trúng có thưởng. Nhiều khi á, chữ ngu này không phải thật ngu đâu, mình hiểu lầm. Nhiều khi á, người ta dùng chữ đó. Ví dụ quý vị nghe câu này nè, quý vị có bao giờ nghe kinh Hiền Ngu chưa? Có nghe kinh Hiền Ngu không? Ai chưa đọc cái kinh Hiền Ngu nên tìm cái quyển kinh đó đọc. Có câu hỏi kế tiếp, kinh Hiền Ngu kiếm ở đâu? Thì câu trả lời là gì? Trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra Google. Kinh Hiền Ngu nói cái gì? Trọn quyển kinh Hiền Ngu nói về tiền thân của Phật, nói những cái công hạnh tu của Phật trong quá khứ. Phật làm con sư tử, Phật làm người này người nọ, và gọi là kinh Hiền Ngu. Ngu mà không ngu, phải không? Cho nên á, ở đây cũng vậy, người cho mượn là ngu thì cũng có thể là ngu. Tại vì mình cho mượn là năm ăn năm thua, chứ mình cũng chưa chắc người ta có trả không, phải không? Rồi mình trả lại là ngu, tại vì mình có quyền quỵt sao không quỵt. Bởi vì cho mượn mà không có giấy tờ, cho mượn tiền mặt mà đâu có giấy tờ, thành nữa là có cơ hội quỵt mà không quỵt, trả là ngu. Có tiền mà không chịu giữ, mà dám cho người ta mượn mà không sợ người ta quỵt, cũng là ngu. Nhưng mà nếu mà người dám cho mượn mà người bằng lòng trả thì cả hai ngu, mà ngu này ngu khác, phải không? Ngu mà không ngu. Giống như người ta nói, nhiều khi mình sống mình chịu thiệt một chút, cái người khác nói mình thiệt là dại á. Thưa không, sống nhiều khi thiệt một chút không có dại đâu, mà đó là gì? Khôn. Người xưa có câu nè, nước sâu thì mặt hồ lặng, người học rộng luôn khiêm cung. Cái nước mà nó sâu chừng nào thì cái mặt hồ nó bình lặng chừng đấy. Người mà học rộng gì là quảng học ngữ thanh đề, thủy thâm nước sâu, thủy thâm lãng tịnh. Người mà nước lòng nước sâu thì mặt hồ lặng, người học rộng luôn khiêm cung. Cũng như thế, mình sống mình nhường người ta một chút, người mà luôn luôn đấu tranh thì thấy mình dại, nhưng mà người trí thì không thấy mình dại mà thấy mình khôn. Bởi vì sao? Tại vì mình biết lùi một bước thì hải khoáng thiên không, tức là biển rộng trời cao. Nhịn một câu mà gió im sóng lặng, hơn thua chi một câu để rồi đổ nát hết tất cả. Cho nên nhiều khi á mình thấy á, tất cả mọi cái sự việc này phải làm cho nó ra lẽ, là phải như thế này, phải như thế nọ. Mình toàn là dụng cái pháp thế gian để đánh đổi pháp thế gian. Nhưng mà trong Phật Pháp thì chúng ta lấy Phật Pháp để chúng ta thắng cái thế gian pháp. Biết rằng thế gian pháp này nó đều là hư huyễn, nhưng mà nếu chúng ta lấy pháp huyễn trị pháp huyễn thì đổ vỡ hết. Còn chúng ta lấy pháp chánh mà đổ pháp huyễn thì huyễn biết nó là huyễn, nhưng mà nó sẽ huyễn một cách an lành, nó không có khổ đau hơn. Nhiều khi mình nhịn một câu mà im nhà lợi nước, hơn một câu thỏa mãn rút giận đó, nhưng mà rồi hối hận trọn đời. Đó. Quý vị thấy có những người nóng giận quá, tức quá, cầm dao đâm người kia, người đó ngã đùng ra chết, trời ơi, buông cái dao chạy tội. Rồi bắt đầu công an, cảnh sát đi tìm, đi kiếm, bắt vô ở tù, kêu án bao nhiêu năm, rồi cuối cùng mình ngồi trong đó mình nói, tôi tức tôi quá, tại sao lúc đó tôi không có nhịn nó một chút. Đó là mình nói là ân hận nha. Còn nếu mà ngồi đó mà nó tại cái thằng đây nè, mà tôi mới vô đây ngồi 20 năm nè, hận thù chồng chất, người đã chết rồi nhưng mình nghĩ tới người đó hận thù thêm, cho nên không có lợi. À, cho nên á, ngu mà không ngu là vậy. À, người ta mình dạy mà không dạy, cho nên nhiều khi á, người ta sống hy sinh không có phải là dạy đâu. Người sống hy sinh là người có cái trí lớn, bởi vì thấy rõ nếu mình không hy sinh thì ai. Như Bồ Tát Địa Tạng đó, ta không vào địa ngục thì ai vào. Còn nếu mà trên đời này ai cũng đi tìm cái khỏe hết thì ai đi tìm cái nhọc nhằn. Cho nên quý vị thấy không, sở dĩ ngày nay những ngôi chùa, những cơ sở của người Việt, của Phật giáo, hay là nói chung của tất cả mọi người Việt chúng ta có thành tựu được những cái sự nghiệp lớn lao là vì trong đó có người biết hy sinh. Thí dụ một ngôi nhà thờ Việt Nam được xây dựng ở đây hoành tráng thì do một vị linh mục ở đó biết hy sinh. Nếu một ngôi chùa ở đây mà xây dựng lên được tốt đẹp, được rộng rãi, được khang trang để cho tất cả mọi người về tu thì vị thầy trụ trì đó hy sinh. Chứ nếu thầy trụ trì đó hy sinh đứng ra gánh mũi chịu sào thì ai là cái người làm việc đó, phải không nè? Thành thử ra ở đây á, có những cái chữ chúng ta dùng nhưng mà nó không phải ý như vậy, mà nó có cái ý là khiêm cung. Ví dụ như có một vị tổ, ngài viết một cái lời khuyến tấn đại chúng mà ngài nói như thế này. Mở đầu cái bài văn của ngài, ngài tên là Thật Hiền, thì ngài mở đầu cái bài văn này là: Thật Hiền tôi là một kẻ bất tiếu phàm phu, khóc mà lại khẩn thiết xin đại chúng hãy lắng nghe tôi nói đây. Tôi là một kẻ bất tiếu, là một cái kẻ dở, phàm phu bất tiếu. Bây giờ tôi khóc chảy máu mắt để xin quý vị gia tâm mà nghe tôi nói đây. Cũng giống như ngài Quy Sơn, ngài viết lên cái lời cảnh sắc cho người tu thì trong đó có một câu rằng: tôi tự hận mình sanh vào cái đời tượng pháp, cách Phật quá xa, nhưng mà thấy cái tệ hại của quý vị, tôi không khỏi đau lòng và cũng không thể nào giam hãm cái ngôn, cái lời nói của mình, buộc lòng tôi phải viết ra đây để như là một lời nhắc nhở. Đó, thì các vị nói nhưng mà không bao giờ khoe khoang, lúc nào cũng khiêm cung trong cái lời nói của mình, phải không? Cho nên á, người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người trí cho mình trí, thật xứng gọi chi ngu. Hết giờ chưa? Còn câu hỏi nữa không? Con không có câu hỏi, nhưng mà con chỉ có hai cái ý kiến. Cái ý kiến đầu tiên là thưa thầy, là con biết là toàn địa cầu này thì là đã có năm châu, nhưng cái uy đức của thầy đã đi đến bốn châu rồi. Nhưng con chỉ có một cái ý nguyện là cái khu Hắc Lì của con, mà cái khu Lân Đôn này của con, là tương lai là thầy sao một lần nữa thì là sẽ giải pháp cho một cái lớp thanh niên và lớp trẻ tao bồi dưỡng. Nhưng còn chúng con thì thầy vẫn cứ giải không giải thêm cho một lớp trẻ. Đấy là cái ý nguyện. Mà cái ý nguyện thứ hai của con là khi kiểu như là ví dụ trong một gia đình như con chẳng hạn, con hy vọng là cả gia đình chúng con cũng là kiểu cũng như là theo Phật, giống như là kiểu các cái gia đình công giáo. Ví dụ một trong gia đình một người đến công giáo thì cả gia đình đều theo thầy Chúa. Tức là ví dụ như con thì có một mình con đi theo Phật, không còn các cháu lại không theo Phật. Tôi con chỉ mong hy vọng rằng là sau này có một cái bài kinh nào mà nói về đạo đức, hay là đạo đức là khi chúng con đọc ra tiếng Hà Giang tiếng Việt mà có thêm một bài về tiếng Anh, khi các cháu nó đọc một cái thì là nó nghĩ là cái Phật là một kiểu gì rất là kiểu, các cháu đọc một cái là cháu nghe ngay, đấy cháu hiểu ngay là cháu nghe cháu theo. Thế là con hy vọng là cái bằng thêm một cái nữa là con hy vọng là ví dụ các thầy ấy, các quý thầy thường là hay đi chừng đó. Thế con hy vọng là tất cả những nhiều khi nhiều những gia đình và là con cái trong gia đình không hiểu về Phật pháp, nhưng mà khi mà các thầy chứng đám ấy, thì là cho cả ví dụ tiễn đưa người thân mình, mặc dù là nhiều lúc mà kiểu Phật tử không đủ để đi tụng niệm, thế nhưng mà con cái trong hay là người thân trong gia đình là mình cũng đại diện hay là một Phật tử đấy là con thứ ba cái ước nguyện, thì thầy cái ý đức của thầy sẽ giúp cho con được ba cái ước nguyện. Ước thôi. Cuộc đời này chúng ta cứ ước. Tại sao biết không? Ước thôi. Được không được cô không sao. Thật ra thì thưa cô là cái ước nguyện của cô á, là thứ nhất á, là muốn làm sao cha mẹ theo Phật thì con cái cũng biết phát tâm theo Phật. Ước nguyện thứ hai là có dịp nào Pháp Hòa trở lại thì sẽ có buổi nói chuyện tiếng Anh với tất cả các bạn. Thật ra thì cũng sẵn sàng. Thí dụ thôi, ngày mai mà ra ngoài ho, nếu mà trong cái hội trường đó có nhiều bạn trẻ chỉ nghe phần lớn được tiếng Anh thì trong lúc đó mình cũng có thể lấy ra 15 phút nói tiếng Anh cũng không sao cả. Thì thường thường gần đây Pháp Hòa đi sinh hoạt Phật Pháp ở các nơi đó, thể mà thấy nhìn xuống mà thấy những bạn trẻ đông là Pháp Hòa tự khắc xin phép đại chúng tiếng Việt cho xin 15 phút nói tiếng Anh để mình summarize lại cái lời mình muốn nói, hoặc là mình lựa cái gì đó nó ngắn gọn để mình nói cho các bạn. Cái thứ ba nữa đó, trong cái vấn đề tăng chế nghi lễ, xưa nay là Pháp Hòa vẫn thực hiện cái điều này, là khi đi đến tụng đám Pháp Hòa tụng đơn giản và ngắn gọn. Dĩ nhiên là lúc nào trong cái buổi đám tang đó Pháp Hòa sẽ nói ý nghĩa cúng kính ông bà tang chế bằng tiếng Anh cho các bạn trẻ hiểu. Thí dụ tại sao phải để tang, tại sao phải quỳ lại, tại sao mình phải cúng cơm, thí dụ vậy bằng tiếng Anh để cho các bạn trẻ được hiểu mình đang làm gì. Bên đó Pháp Hòa đều làm như vậy, và Pháp Hòa luôn luôn khuyến khích các thầy trẻ nên làm điều đó. Và các thầy nói rằng á, mỗi lần mà đi đám tang mà thầy có nói cho các bạn trong gia chủ nghe đó, thì mình thấy cái không khí nó khác. Thì Pháp Hòa nói nếu mà mấy con thấy được điều đó thì các con cũng phải ráng thực hiện được. Sau này thầy không làm nữa thì các thầy các chú vẫn phải làm điều đó. Tức là đã đến lúc hết giờ. À, bây giờ đó phần lớn các cái bài kinh cũng đã chuyển ra tiếng Anh rồi, nhưng mà có lẽ chưa có được phổ biến rộng. Thì hy vọng là trong tương lai đó mình sưu tập những cái bài kinh đó lại rồi mình in ra ấn tống để cho mỗi gia đình nào cũng có một quyển kinh nhật tụng, mà không phải những cái cuốn như quý vị thường tụng Nam Mô A Di Đà Phật ra dạ gia đâu, thấy không? Phải có một cuốn kinh nhật tụng mà những cái bài kinh rất là quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Đã có sẵn hết rồi, nhưng mà tại vì mình chưa có, có lẽ là ở đây chưa, trong địa phương này chưa có phổ biến rộng những cái đó thôi, chứ còn nó đã có em rồi. Dạ. Thì từ từ rồi chúng ta có thể ấn tống thêm. Dạ. Thôi bây giờ câu hỏi cuối nha. Thưa thầy, con xin thầy cho con lời khuyên, con phải làm sao khi con ngủ không được mà ngửi thấy mùi nấu ăn dưới bếp, con xuống không thấy ai, lúc lên gác lại có tiếng chân đi vào phòng trước khi vô phòng, con phải làm sao xin thầy, xin cảm ơn thầy. I really don't know. Trời đất ơi, ở nhà của mình mà nghe mùi, nghe tiếng, thầy làm sao? Bây giờ không lẽ kiếm cái hình về thầy dán vô đó. À, chọc quý vị chơi một chút, nhưng mà thật sự thì cái này á, nó có hai phần. Nếu mình nói về cái phần tưởng tượng thì cũng có thể là do mình ngủ không được nhiều ngày thì cái đầu mình nó căng thẳng thì mình có thể nhiều cái vọng tưởng. Còn nếu ở cái mặt mà tâm linh chút xíu đó thì quý vị đừng có sợ nha. Quý vị muốn thì quý vị đi xuống bếp quý vị khấn. Quý vị khấn là xin các vị khuất mặt, đừng có hiện hình hiện tướng làm cho tôi sợ. Và xin các vị hãy nương về chùa để các vị được no đủ và nghe kinh. Ở nơi này không phải là nơi các vị lưu trú, và tôi rất là sợ, tôi xin quý vị thương và quý vị đi nơi khác. Nếu quý vị sợ thì quý vị nói như vậy. Cái này cũng là cái kinh nghiệm. Dạ. Thầy cho con hỏi, nhưng mà ở đây tiếng Anh như thế mình nói bằng tiếng Việt thì ôi giời. Tới cái vụ này nữa. Bây giờ Pháp Hòa nói với chị nè. Khi mà chúng ta còn sống đây, chúng ta dùng những ngôn từ của mỗi quốc gia chúng ta nói chuyện. Nhưng mà nó có một cái ngôn ngữ mà tất cả ai cũng hiểu hết không? Đó là ngôn ngữ của tâm thức. Đâu phải mình nói tiếng Việt thì người Việt mới hiểu đâu. Khi mình nói là từ cái tâm thức mình khởi là họ đã cảm rồi. Vì họ lúc đó họ là những người sống bằng cái tâm thức mà. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ chị gặp một cái người Mỹ đen, họ không biết gì cái tiếng Việt của mình, nhưng mà cái cách mình ứng xử họ hiểu là mình muốn đang mời họ ăn, mình muốn nói với họ. Đây nè, Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe. Ở chùa Pháp Hòa có một bác vô công quả. Bữa nọ anh bấm chuông, anh mới hỏi thầy, thầy. Thì bác này không biết nói là thầy sao. Bác mới nói, nó hiểu liền, thầy đi rồi. Thầy bà nói thầy vậy, bà giống vậy là thầy đi rồi. Cái thì cái anh này ảnh mới suy nghĩ, anh nói ủa nếu mà nói thầy đi mà sao xe thầy còn đấy. Ảnh mới chỉ chiếc xe thầy. Ảnh chỉ chiếc xe của thầy thì cái bà cụ này hiểu ý, nói rằng anh này ảnh muốn nói là thầy đi rồi mà tại sao xe thầy đấy. Bà mới suy nghĩ một cách khác là bà nói thầy. Bà nói thầy, bà nói lên cái tiếng thầy, đi vậy. Bà nhắm mắt, bà xuôi tay vậy. Anh thầy hiểu liền là thầy đi tụng đám ma rồi. Thầy đi tụng kinh cho người chết rồi. Thật sự ra Pháp Hòa chỉ đùa như vậy, nhưng mà ở đây mà nói là có một cái ngôn ngữ mà không phải thành tiếng nữa, mà là ngôn ngữ của tâm. Mà cái đó, cái gì mà nó không có thành lời, thành tướng á, thì cái đó nó dung thông hết tất cả. Quý vị hiểu và nói không? Thí dụ như bây giờ mình nói là bây giờ là tất cả mọi người trên đất thế giới này, nếu muốn ra dấu ăn thì phải làm sao? Chỉ nói vậy là người ta hiểu ăn mà không cần phải nói cái khác nữa. Phải không? Thật là có những ngôn ngữ, tại sao mà mỗi lần Phật muốn nói gì Phật bất ấn? Tại sao Phật phải bất ấn? Tại vì cái ấn là biểu tượng một cái ngôn ngữ mà chúng ta chỉ nhìn qua cái ấn chứng. Ví dụ như mình hỏi thầy, con đãi thầy món đó ngon không? Đâu cần nó ngon không, đưa vậy là hiểu là ngon rồi. Thành thử ra quý vị đừng có sợ là người đó người Đức, người Tây, người Tàu mình nói tiếng Việt họ không hiểu. Vì khi đó mình, cái tâm mình nghĩ, mình mới phát ra tiếng. Thật sự quý vị không cần nói ra tiếng luôn, quý vị khởi tâm thôi, họ đã cảm rồi. Chẳng qua là mình nói lên để mình an lòng là mình đã, tiếng Anh nó kêu là speak up, tôi mình đã nói ra thành lời để mình an tâm thôi. Chứ thật ra mình vừa khởi tư tưởng là người ta đã nhận rồi. Đó, quý vị đứng trước bàn Phật có nhiều khi quý vị đâu nói gì đâu, toàn là tư tưởng mình nó phát thôi. Tư tưởng mình nó phát là một cái. Thứ hai là tại sao mình thắp, mình cúng, mình phải cầm cái hương theo cái truyền thống của dân tộc mình. Bởi vì cây hương á, nó có cái làn khói. Mà cái làn khói đó, nó có cái sự giao tiếp giữa mình với cái người ở cõi kia. Mình mượn cái làn khói để mình nói. Cho nên mình động cái bài không? Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương. Cái tâm thành kính của mình bây giờ xin gửi theo cái đám mây này để connect, thấy không? Để mà dung thông với chư Phật. Thành nữ ra sở dĩ trong cuộc đời này á, mình nói thành tiếng là chẳng qua là để an tâm thôi. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè, quý vị gửi giấy lên cầu an, thầy không cần phải đọc lên nữa, thầy lâm râm, thầy nhắm mắt, thầy đọc vậy mà quý vị đâu có chịu đâu. Tôi gửi tên tôi cúng hết 100 bạc mà sao không nghe ông thầy đọc tên vậy trơn à. Bây giờ ông thầy phải chiều mình chút, ông tụng cho lớn lên, không? Cầu an Phật tử Nguyễn Thị A. Mình cũng chưa chịu nó A mấy tuổi, dù này dù khi trùng A sao. Tức là tại vì cái mình nghĩ rằng phải nói lên thì nó mới thành, chứ thật sự tư tưởng là nó đã thành lời rồi. Cho nên trong ba nghiệp nè, thân nghiệp, khẩu nghiệp, mà cái nghiệp nào nặng? Ý nghiệp. Tại vì mình khởi là nó đã thành trên cái phương diện là tạo tác. Nhưng mà cái ý nó sẽ dẫn tới cái lời nói, ý nó dẫn tới hành động. Cho nên ý nghiệp quan trọng là khởi là đã có rồi. Quý vị thường tụng hay không? Thấu tâm thành này, chư Phật hiện thân ngay. Cái tâm thành của mình vừa vung lên là chư Phật đã có mặt. Và thường thường trong lời, trong hàng ngày của chúng ta gì? Trời ơi không sao đâu, tâm thành mới quý, thấy không? Vật chất đâu bao nhiêu. Rõ ràng là trong cuộc sống của mình là nhận cái tâm, nhận cái thành ý. Cho nên đừng có lo. Pháp Hòa đi tụng kinh cho rất nhiều người Mỹ, và mình tới đó mình khai thị cho họ bằng tiếng Anh. Lỡ bây giờ mình không biết tiếng Anh đi, mình nói tiếng Việt được không? Được hết. Tại vì tư tưởng mình khởi lên bằng cái tâm thành họ đã cảm rồi. Bây giờ nè, nếu nói như chị nói đó, Phật người Ấn Độ, Phật có biết nghe tiếng Việt không? Vậy mà tại sao mình đứng trước Phật mình khấn toàn tiếng Việt? Phật người Ấn mà, Phật đâu có biết tiếng Việt đâu. Mà mình đứng trước Phật mình tụng toàn tiếng Việt, chẳng những vậy rồi một lô tiếng Hán nữa chứ. Phật ngồi Phật thế này bó tay cà ri. Thật sự ra phải hiểu một điều rằng hữu cảm giai thông, tâm thành tất ứng. Tâm mình đã khởi là người ta đã chứng biết. Thôi mình dừng ở đây. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau ở cái hội trường nào đó. Thì Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin một lần nữa tri ơn Thượng Tọa trụ trì Chùa Từ Đàm ở Birmingham đã tạo duyên chúng con trong hai ngày qua được bốn lần gặp quý Phật tử ở London này một buổi, và ở dưới Birmingham ba buổi. Rồi ngày mai này, ngày Chủ nhật, Pháp Hòa còn một buổi sinh hoạt nữa ở một cái hội trường. Thì chắc quý vị cũng đã biết cái thông báo đó. Thì nếu ngày mai đủ duyên thì chúng ta sẽ gặp nhau tiếp trước khi Pháp Hòa rời đây để sang Thụy Sĩ. Dạ, thì trong suốt hành trình là một tháng, và điểm khởi đầu là ở nước Anh. Và mới ra binh có 2-3 ngày thôi, thứ 6, thứ 7 thôi, là ngày mai thêm bữa nữa. Thì trong quá trình sinh hoạt với đại chúng, nếu có điều gì sơ sót, mong đại chúng lượng thứ cho. Và xin kính chúc toàn thể quý vị thân tâm được an lạc, gia đình được hạnh phúc bình an, và cố gắng dù cuộc đời vô thường, dù sanh lão bệnh tử, đã có đường đi rồi, ta không còn lo sợ. Đường đi này tức là con đường của Phật Pháp. Chúng ta có Phật Pháp thì chúng ta sẽ thắng được mọi pháp. Và chúc quý vị được an lạc. Rồi mời đại chúng hồi hướng.